Chương 1452, Mau Mau cơ trí. Một lát sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, đều nhìn ra được ý tương tự trong độc nhãn của đối phương, từ bỏ nhân viên hậu cần thuế phàm cảnh, chỉ dẫn theo thành viên chính thức rời đi. Mà những nhân viên hậu cần kia tất nhiên sẽ bị cường giả nhân tộc sắp đến giết chết hết, nhưng đây cũng là hết cách, chỉ có thể để bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Ngay lúc này, một cường giả đột nhiên xông vào phòng động lực, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Lại có chút kinh hoàng, lão đại. Có mấy thủ vệ vừa nãy nói đã thấy một thủ vệ dẫn rút đi về phía phòng động lực bên này, sau đó thủ vệ kia hiện giờ đã chết ở bên ngoài, hơn nữa ta đã đến phòng điều trị để tìm, phát hiện rút không hề ở đó. Cái gì? Nghe cường giả xông vào nói vậy, Mau Mau và Đạt Đạt lập tức trợn to mắt, hơi không dám tin, không khí nháy mắt đã trở nên trầm lắng, Mau Mau và Đạt Đạt ngơ ngác nhìn nhau. Không khí trong phòng động lực yên ắng. Một lát sau, độc nhãn của Mau Mau trở nên dữ tợn, rút phản bội rồi, hoặc là đã bị người ta khống chế. Chớp mắt này, trong đầu của Mau Mau đã hiện ra không ít suy đoán. Mặc dù cũng có khả năng là rút đã bị giết, sau đó xác chết còn bị tiêu hủy rồi, nhưng loại khả năng này không lớn, bọn họ chỉ là cảm nhận được gần phòng động lực có dao động chiến đấu, cũng tức là nói tên trộm kia không hề xảy ra chiến đấu với rút, có một loại khả năng chính là rút căn bản không phải là rút thật sự. Mà là tên trộm kia biến thành. Nhưng loại khả năng này càng nhỏ hơn. Nói đùa cái gì chứ? Mau Mau hắn tốt xấu gì cũng là cường giả hành tinh cấp đoạn 6, sao lại có thể không nhìn ra rốt cuộc có phải rút thật hay không? Thực ra khả năng cũng chỉ là khả năng, chỉ cần tu vi của người đó chắc chắn sẽ không thấp hơn hắn, ít nhất sẽ không kém quá nhiều, vậy thì vẫn có khả năng giấu được hắn. Nhưng mà nếu đúng là như vậy, cộng thêm thần thông không gian di động mà hắn thể hiện ra. Vậy thì Mau Mau thậm chí cũng không đánh lại được hắn, hắn căn bản không cần phải làm việc thừa thải như vậy, cứ trực tiếp giết chết bọn họ không phải được rồi à. Mặc dù rút ban nãy bị trọng thương, nhưng hắn nắm chắc tới 99,9% đó quả thật chính là rút, so sánh ra, khả năng lớn nhất chính là rút đã bị khống chế. Mà lúc đó, nguyên nhân trọng thương mà hắn ta nói có thể chính là nói dối, rút không biết không gian di động, nhưng nếu hắn ta phản bội, tìm đồng bọn thiên tài biết không gian di động, vậy thì tất cả đều đã thông suốt rồi. Lông mày Đạt Đạt nhíu chặt, giọng nói cũng hơi nặng nề. Khả năng bị người ta khống chế càng lớn hơn, dù sao rút hoàn toàn không có lý do để phản bội, nhưng bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Mau Mau khẽ lắc đầu. Đã không còn quan trọng nữa rồi, chúng ta mau rời đi thôi. Mặc dù không biết quá rõ là tình huống gì, nhưng nếu rút đã có vấn đề ngay từ lúc trở về, vậy thì vấn đề đúng là lớn rồi. Ai biết được hắn ta có phải đã giết mấy nhân tộc kia thật rồi không? Thậm chí, có khả năng mấy nhân tộc kia đã trở về rồi, hoặc là hắn ta chính là bị nhân tộc khống chế. Nếu đúng là thật, vậy thì tình huống bây giờ của bọn họ là vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi yên lặng, đáy mắt của Mau Mau lóe qua một tia lặng băng, kiên quyết, kêu tất cả thành viên chính thức lại đây, thu thập hết tất cả tứ tượng tinh lại. Trong chân không vũ trụ sâu thẳm, Lục Trạch nhìn tinh thần ám sắc ở phía xa. Chắc bọn chúng sắp chuẩn bị rời đi rồi nhỉ? Khóe môi hắn cong lên, mang theo nụ cười, kéo dài thêm chút nữa. Nếu như đúng là không kéo dài được, vậy thì coi như hắn chưa nói. Nói đùa cái gì, hắn không có dự định đánh chính diện với cường giả hành tinh cấp đoạn 6, nếu phải đánh thật, thì chắc phải đợi tới lúc tu vi của hắn lên đến hết cấp của thuế phàm cảnh, rồi mặc thêm trang bị võ thần đã. Nếu là bây giờ thì thôi đi. Sau đó ánh sáng màu trắng bạc quanh người Lục Trạch lại lấp lóe, lần này Lục Trạch biến thành một hình tượng lợi nhận ma tộc. Hắn không hề che giấu tu vi của bản thân, thuế phàm cảnh tầng 4. Rất yếu. Sau đó, Lục Trạch nhếch khóe miệng, con người huyết sắc lóe qua tia sáng, rồi bay về phía tinh thần ám sắc, khí tức của hắn cũng không hề có bất cứ sự thu liễm nào, cả cười lấp lóe ánh sáng màu đen nhạt, tốc độ cực kỳ nhanh. Chương 1453. Rốt cục là tên ngốc chủng tộc nào? Rất nhanh hắn đã đến gần tinh thần ám sắc, mở tứ tượng tinh, hàng chục cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc ra khỏi phi thuyền, có không ít cường giả cấp thuế phàm cảnh hơi nghi ngờ nhìn bọn họ. Mau Mau đại nhân, bọn họ làm sao vậy? Không biết. Bên phía phi thuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, vậy chúng ta còn phải tiếp tục chuyển tứ tượng tinh nữa không? Không biết. Mẹ nó! Vậy rốt cuộc ngươi biết cái gì? Mẹ nó, ông đây không biết, lẽ nào ngươi biết chắc? Ta cũng không biết, Trong lòng hàng chục cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc không có bất cứ dao động nào với lời thì thầm to nhỏ của cường giả thuế phàm cảnh. Đối với bọn họ, cường giả thuế phàm cảnh cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sau khi trở về thì tuyển tiếp là được rồi, những người này ai quản bọn họ sống hay chết chứ. Ngay lúc Mao Mao định lấy phi thuyền dự phòng của mình ra, đột nhiên động tác của hắn hơi khựng lại, ngẩng phát đầu lên nhìn ra bầu trời phía xa. Sau chớp mắt hắn nhìn ra bầu trời phía xa, người khác dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn ra bầu trời phía xa. Trong độc nhãn của một số người lấp lóe khí tức vô cùng hung ác, từng sợi tơ máu lan ra trong độc nhãn. Là hắn sao? Giọng nói của Đạt Đạt vô cùng khàn đặc, nhưng lại rất không dám chắc chắn. Không phải. Mau mau khẽ lắc đầu, hắn cũng hơi mờ mịt, không chỉ có bọn họ, ngay cả cường giả hành tinh cấp khác cũng hơi mờ mịt. Mẹ nó! Bọn họ cảm nhận được cái gì? Tu vi thuế phàm cảnh tầng 4, tên ngu ngốc nào gà như vậy cũng dám một mình bay lượn trong vũ trụ hư không một cách không kiêng dè như vậy. Là chê bản thân sống thoải mái quá sao? Mặc dù trong vũ trụ hư không cũng có cường giả thuế phàm cảnh, nhưng cường giả cấp bậc này đều đã là thành viên của quân đội hoặc là nhân viên hậu cần của đoàn thám hiểm rồi. Ở nơi như vậy chỉ có hành tinh cấp mới là chiến lực chân chính, thậm chí ngay cả hành tinh cấp đoạn thấp cũng vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng có thể trở thành pháo hôi. Bây giờ thế mà bọn họ lại gặp phải một tên ngốc thuế phàm cảnh tầng 4 lượn lờ ở nơi này, đây đúng là khiến cho tất cả bọn họ đều ngớ người rồi. Sau khi yên lặng chốc lát, không biết là ai lẩm bẩm nói, ta phục rồi, ta lăn lộn ở vũ trụ hư không cũng được mấy chục năm rồi, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại ly kỳ như này. Người khác nghe thấy lời này lập tức co giật khóe miệng, không còn gì để nói. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại ly kỳ như này. Lúc này, lại có người nói, là nhân tộc. Dù sao nơi này cách địa bàn nhân tộc gần nhất. Không thể nào, nhân tộc thuế phàm cảnh xuất hiện ở đây chỉ có binh sĩ của thần vũ quân. Mặc dù nhân tộc yếu, nhưng mà cũng không phải kẻ ngốc, sao bọn họ có thể ngốc như vậy chứ? Vậy rốt cuộc là tên ngốc của chủng tộc nào? Không biết. Có lẽ, đồng bọn của hắn ở gần đây chăng? Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt của mọi người chợt trung lên, bắt đầu cảnh giác. Gặp được võ giả thuế phàm cảnh đơn độc ở vũ trụ hư không đúng là còn hiếm lạ hơn cả phải động vật quý hiếm, vừa nãy bọn họ cũng không nghĩ đến. Bây giờ vừa nghĩ đến, vậy chắc hẳn là có đồng bọn ở gần đây mới đúng. Ngay lúc này, một lưu quang màu đen nhạt lướt qua không trung, sau đó, hắn dường như đã phát hiện ra những ám thiết ma tộc này, không hề chần chừ do dự, đã quay đầu bay về phía bên này. Cảm nhận được cảnh này, sắc mặt của tất cả ám thiết ma tộc lập tức đều càng kỳ quái hơn. Mẹ nó! Rốt cuộc ai là thuế phàm cảnh hả? Người này chắc hẳn cảm nhận được khí tức của bọn họ rồi chứ? Không chạy đi thì thôi, thế mà lại không hề do dự, bay thẳng về phía của bọn họ. Đây là muốn thế nào? Ngay lập tức bọn họ đều chưa phản ứng lại. Thậm chí ngay cả Mao Mao cơ trí nhất cũng hơi mờ mịt. Đây đúng là phá vỡ tam quan của hắn rồi. Vụt, dao động linh lực cùng bạo màu đen nhạt, một tia lưu quang màu đen nhạt đang không ngừng tới gần. Lúc này bên rìa sơn cốc lại có gió lốc vây quanh, núi lửa phun ra, khí tức vô cùng cuồng bạo, cường giả thuế phàm cảnh cũng phải cẩn thận. Nhưng mà bóng người màu đen nhạt này sau khi tới gần lại khẽ hừ lạnh. Chương 1454, rất nổi tiếng sao? Sau đó, một đao mang màu đen nhạt cuồng bạo lướt qua mặt đất, cả mặt đất nứt ra một cái miệng to, núi lửa cao hơn nghìn mét trực tiếp bị chặt ngang lưng, khắp nơi khẽ rung động. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, độc nhãn kia của tất cả cường giả ám thiết ma tộc vốn còn hơi mờ mịt đều không khỏi trợn to, hơi không dám tin. Miệng to dữ tợn kia của Đà Đà khẽ há ra, sau đó khàn khàn, nói, uy lực của một đao kia miễn cưỡng đã đến hành tinh cấp rồi. Cảnh tượng yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ ở phía xa không ngừng vang lên. Điều này tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nhìn ra được, tất nhiên không cần Đạt Đạt nhắc nhở, nhưng mà bọn họ vẫn là rất không dám tin. Tu vi thuế phàm cảnh tầng 4, phát huy ra công kích của hành tinh cấp. Đây là thiên tài tuyệt thế của chủng tộc nào hả? Mọi người nhìn nhau, độc nhãn lấp lóe, trong mắt mang theo ý định giết người mãnh liệt. Nếu là thiên tài chủng tộc thù địch, thì phải giết chết hắn ngay bây giờ, tuyệt đối không thể để hắn sống sót trở về. Dù sao đối với chủng tộc, kẻ địch càng mạnh, vậy thì bọn họ sẽ càng có thực lực đến xâm chiếm tài nguyên của chủng tộc của bản thân. Mỗi một chủng tộc đều hy vọng chủng tộc của mình mạnh hơn, nhưng mà độc lang thì không có lợi, chỉ sẽ càng bị vây công. Cho dù là có sự bảo vệ của chủng tộc cấp cao thì cũng là như vậy, Có sự bảo vệ của chủng tộc cấp cao chỉ có thể khiến ngươi không bị diệt tộc, chẳng lẽ còn muốn để chủng tộc cấp cao đích thân đến cướp đoạt tài nguyên cho ngươi hả? Nghĩ nhiều rồi, đây cũng là nguyên nhân tại sao nhân tộc lại liên minh với Man tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc. Còn ám thiết ma tộc cũng qua lại gần với lợi nhận ma tộc, Hắc Yên tộc. Mặc dù ám thiết ma tộc không quá coi trọng lợi nhận ma tộc, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho tình huynh đệ ngoài mặt của bọn họ. Mà đụng phải thiên tài của chủng tộc thù địch, cho dù là ai thì phản ứng đầu tiên cũng đều là trực tiếp giết chết, không có bất cứ đường thương lượng nào. Bây giờ sát ý của bọn họ đều đã sôi sùng sục rồi. Lưu quang màu đen nhạt rất nhanh đã bay vào sơn cốc, dừng lại trong không trung các ám thiết ma tộc hàng trăm cây số. Lợi nhận ma tộc mắt màu đỏ máu do lục trạch biến thành trong sự lạnh nhạt mang theo phần kiêu ngạo, nhìn đám ám thiết ma tộc cách đó không xa. Con ngươi màu đỏ máu của hắn liếc nhìn ám thiết ma tộc, tiếng nói hơi khàn. Ám thiết ma tộc. Các ngươi ở đây làm cái gì? Sau khi nhìn thấy lục trạch, những ám thiết ma tộc kia cũng hơi sửng sốt, sát ý trong mắt chậm rãi thu về, nhưng lại vẫn lấp lóe tia sáng rục trịch lại hơi xoắn xuýt. Lợi nhận ma tộc. Chủng tộc gà mờ kia từ khi nào có nhân vật thiên tài đáng sợ như vậy rồi? Thuế phàm cảnh tầng 4 thế mà lại có thể miễn cưỡng phát huy ra công kích của hành tinh cấp, ít nhất nhân vật như vậy bây giờ ám thiết ma tộc bọn họ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chỉ có Mao Mao lúc này hơi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn lục trạch, sau đó khẽ trầm giọng, nói, sớm đã nghe nói ba đạo thử quan lợi nhận của ám thiết ma tộc đã đến vũ trụ hư không, không ngờ lại gặp một đạo ở nơi này à? Ngươi là Guguiac, hay là Momon? Hay là Lolosit, nghe Mao Mao nói vậy, lục trạch có chút không kịp phản ứng, người khác lập tức cũng không khỏi đều hơi sửng sốt, sau đó đều quay đầu nhìn về phía lục trạch, giống như đang nhìn động vật quý hiếm gì vậy. Thế mà lại là ba đạo thử quan lợi nhận kia. Lục trạch. Mẹ nó, tên này thế mà lại nhận nhầm hắn là lợi nhận ma tộc khác. Tình huống gì vậy? Hơn nữa ba tên kia rất nổi tiếng sao, tại sao ánh mắt người khác nhìn hắn đều kỳ quái như vậy? Đợi đã, thử quan lợi nhận. Guguiac. Momon. Lolosit, sao hình như đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhiên mắt lục trạch sáng lên, nhớ ra là nghe thấy ở đâu rồi, đó không phải là đại lão xếp top 3 trên bản thú ma nhất tinh lúc hắn xem bản thú ma à? Thế mà bọn họ đã đến hư không biên cảnh rồi, chẳng trách lục trạch cũng không nhận được tin tức gì của bọn họ. Đợi đã. Lục trạch đột nhiên nhớ ra. Hình như bây giờ hắn cũng là thành viên trên bản ám sát nhỉ, chương 1455, ta, lợi nhận ma tộc, Kakalot nghe nói bây giờ hắn đã là người trên bản ám sát hắc nhận rồi, lục trạch vẫn chưa bị ám sát, bây giờ cũng quên mất tiêu, lần trước cũng quên đi hỏi lão gia tử rồi. Mà bây giờ rốt cuộc hắn có còn phải người trên bản ám sát nữa không? Tại sao không có ai đến ám sát hắn? Cứ như vậy sẽ cảm thấy rất không có thể diện. Ế? Mà chờ chút. Bỗng nhiên lục trạch nhớ ra lời vừa nãy của thủ lĩnh ám thiết ma tộc này, vừa nãy thực lực hắn thể hiện ra đối với bản thân hắn tuy không đáng nói, chỉ là miễn cưỡng đạt công kích của hành tinh cấp, nhưng bây giờ hắn không có ẩn giấu tu vi, chỉ là thuế phạm cảnh tầng 4 thôi. Thực lực như vậy thế mà còn bị nhận nhầm thành kẻ địch sao? Cũng tức là thực lực của ba thử quan lợi nhận kia cũng là thuế phạm cảnh có sức hành tinh cấp sao? Lông mày của hắn khẽ nhếch, cảm thấy thực lực của bọn họ hơi khoa trương. Bọn họ vốn là thông khiếu cảnh đầy cấp, cho dù đột phá thông khiếu cảnh trở thành thuế phàm cảnh, tại sao cũng thăng nhanh như vậy? Điều này không hợp lý nhỉ? Hơn nữa, tại sao vậy mà bọn họ lại ở vũ trụ hư không? Cả đầu lục trạch toàn dấu hỏi chấm, nhưng lại không tiện hỏi ra. Dù sao bây giờ hắn cũng là lợi nhận ma tộc, sau đó, lục trạch cong khóe môi, mang theo nụ cười tà dị. Thử quan lợi nhận. Chỉ dựa vào ba tên phế vật kia mà cũng muốn so sánh với ta sao? Khu vực của hắn mang theo vẻ ngạo mạn, đầu khẽ nâng, hơi coi thường. Nói về diễn xuất, lục trạch đã nghiêm túc học diễn viên tự tu dưỡng, hắn cảm thấy bản thân rất vô địch, hắn đã thể hiện ra một lời nhận ma tộc vô cùng kiêu căng và không để ai trong mắt một cách hoàn mỹ. Nghe được lời nói đầy kiêu ngạo của lục trạch, đám người Mao Mao đều hơi sửng sốt, có chút mơ hồ, tuy là thực lực của ba lợi nhận ma tộc kia không bằng bọn họ. Nhưng bọn họ ở hư không biên cảnh cũng được xem như có danh tiếng vang xa, thậm chí danh tiếng còn nổi hơn bọn hắn rất nhiều. Không còn cách khác, dù sao người ta cũng được ma tộc cấp cao chiếu cố. Mặc kệ giữa các chủng tộc của họ có giao tình gì, điều duy nhất không thay đổi chính là bọn họ đều là các chủng tộc phụ thuộc của ma tộc cấp cao. Ma tộc cấp cao chiếu cố chỉ nhằm vào tuyệt thế thiên kiêu mới có thể lọt vào mắt ma tộc cấp cao. trăm năm gần đây, toàn bộ lợi nhận ma tộc cũng chỉ có ba người bọn họ được ma tộc cấp cao ban tặng, dù sao thiên phú tu luyện của bọn họ đều tương đối không tệ, hơn nữa thần thông cũng rất cường đại, chỉ riêng điều này đã có thể khiến bọn họ thay đổi cách nhìn. Huống chi, mặc dù tu vi của họ không mạnh nhưng truyền thuyết kể rằng sức chiến đấu của bọn họ đều đã đạt đến hành tinh cấp, thiên tài thế này, trong mắt lợi nhận ma tộc lại bị khinh bỉ như thế. Cho dù như bọn họ đều bị hù dọa đến mức sửng sốt. Rốt cuộc lợi nhận ma tộc này là ai? Là kiêu ngạo mù quáng, hay thực sự có sức mạnh đáng để kiêu ngạo? Nhưng họ lại nhớ lại con dao vừa rồi, tiện tay một đao lại có cường độ mạnh như vậy, vậy thì, nói không chừng thật sự có thực lực này. Lục Trạch đột nhiên xuất hiện quá làm cho người ta khiếp sợ, khiến bọn họ nhất thời quên mất chuyện mình sắp phải rời đi. Sau khi bầu không khí trầm mặc, Mau Mau nhìn chằm chằm Lục Trạch, vậy, các hạ là ai? Lục Trạch nghe vậy, lập tức mang theo vài phần cao ngạo, cười nói, ta, lợi nhận ma tộc, Kakalot, tương lai nhất định là người mạnh nhất trong lợi nhận ma tộc. Kakalot, nghe được tên Lục Trạch báo ra, tất cả mọi người hơi sửng sốt, sau đó hai mặt nhìn nhau. Ngay cả những người có tu vi cao thâm như Mau Mau và Đạt Đạt mà ở hư không vũ trụ cũng đều có vẻ mặt mơ hồ. Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua nha, lợi nhận ma tộc có hạng thiên tài này à? Chẳng lẽ là thiên tài của Tuyết Tàn? Dù sao bọn họ cũng là cường giả ám thiết ma tộc, sao có thể hoàn toàn hiểu rõ tình huống của lợi nhận ma tộc? Sau đó, họ lại nhìn về phía Kakalot có hơi kiêu ngạo kia, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Lợi nhận ma tộc này nhìn qua hoàn toàn giống như chưa từng gặp qua, nhưng với thực lực và thiên phú của hắn rất có tự tin thiên tài đó. Lục Trạch đương nhiên nhìn thấy bộ dáng hơi nghi ngờ của bọn họ, cũng không quấy rầy bọn họ. Chương 1456, lừa gạt thậm chí trong lòng hắn cũng có chút đắc ý, tốt nhất là bọn họ phải khiếp sợ. Nếu vậy, mình cũng không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào khác để kéo dài thời gian, cũng không biết rốt cuộc thần vũ quân đã sắp tới hay chưa. Từ khi hắn tới phá hủy phi thuyền đến bây giờ, cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng theo lý thì nơi này cách trụ sở của các chiến sĩ thần vũ quân không xa. Chắc cũng sắp đến rồi. Nếu không hắn thật sự rất sợ đó. Trong lòng suy nghĩ đến chuyện lung tung, diễn xuất của Lục Trạch vẫn không dừng lại, trên mặt vẫn mang theo vài phần cao ngạo khinh thường. Nhìn xung quanh, biểu hiện đó dường như nói ta không để bất cứ ai vào mắt, tất cả mọi người ở đây là gà cây. Sự kiêu ngạo, phách lối đó phá vỡ chân trời, Lục Trạch cũng muốn đánh chính mình, nhưng vào những lúc như vậy, càng chột dạ càng kinh sợ, càng dễ bị nhìn thấu, càng biểu hiện không sợ hãi, người khác càng nghĩ rằng ngươi có sức mạnh. Thật ra Lục Trạch không phải người cao ngạo như vậy, tất cả mọi người trong liên bang này đều biết. Mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng cũng rất khiêm tốn, nhưng đây là cũng là chuyện không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể biểu diễn trong nước mắt. Hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng coi mình là một thiên tài của lợi nhận ma tộc tên là Kakalot, cảnh giới cao nhất của diễn xuất là biến bản thân thành người trong vở kịch, điều này đối với Lục Trạch cũng không tính là quá khó, ngoại trừ việc không phải chủng tộc kia, hắn vốn là thiên tài gian xảo. Bầu không khí hơi trầm mặc, mấy chục ám thiết ma tộc hành tinh cấp và một đợt sóng lớn các ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh trên mặt đất đều nhìn biểu cảm không đồng nhất của hắn, có một số quần chúng vây xem bày ra vẻ khiếp sợ hoặc là không tin. Mà một số tên cầm đầu của ám thiết ma tộc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lục Trạch, con mắt lại hơi lóe lên. Tên trộm phá hủy phòng động lực của họ chỉ mới biến mất không lâu, thiên tài lợi nhận ma tộc này đã đến. Chẳng lẽ bọn họ có liên quan gì đó? Có phải là đồng bọn không? Đúng lúc này, Mau Mau nhìn chằm chằm Lục Trạch, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn tự cho là hiền lành và nói, thì ra là thiên tài của lợi nhận ma tộc, tiểu huynh đệ Kakalot. Có điều, ngươi là một cường giả thuế phàm cảnh tầng 4, không ở khu vực rèn luyện an toàn của lợi nhận ma tộc các ngươi mà chạy đến địa bàn nhân tộc làm gì? Nghe Mau Mau hỏi, Lục Trạch cười thầm trong lòng. May mà hắn nhanh trí, trước đó đã mai hạ phục bút. Đúng lúc nhân cơ hội này hắn còn có thể thăm dò một số chuyện, nghĩ như vậy, con ngươi huyết sắc của hắn hiện lên sát ý lạnh như băng, hừ lạnh nói, hừ, ta tới đây đương nhiên là có nhiệm vụ. Có một đoàn hải tặc nhỏ dám cướp đồ của lợi nhận ma tộc chúng ta tra được đoàn hải tặc này có khả năng chạy đến địa bàn nhân tộc nên vội vàng tới đây. Nói xong, con ngươi lạnh như băng của hắn đảo qua đám ám thiết ma tộc, lời nói tương đối không khách sáo, các ngươi có thấy hạm đội của đoàn hải tặc kia không? Một phi thuyền màu xanh lam, một phi thuyền màu đen và một chiếc phi thuyền nham thạch. Nghe Lục Trạch nói vậy, những cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp không hề để ý tới thái độ không khách sáo của Lục Trạch. Bọn họ chỉ hơi sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đoàn hải tặc nhỏ này, chẳng lẽ là người mà Trúc vừa nói sao? Nếu không, ba chiếc phi thuyền kia sao có thể giống lời hắn nói thế được? Màu sắc giống còn dễ nói, ngay cả một loại phi thuyền hiếm hoi như phi thuyền nham thạch cũng giống, vậy thì có phải quá trùng hợp rồi không? Lúc đầu Mao Mao còn vô cùng cảnh giác vì sự xuất hiện bất ngờ của Lục Trạch, nhưng nghe được lời giải thích của hắn lại buông xuống một nửa cảnh giác. Tuy nhiên, hắn ta không trả lời câu hỏi của Lục Trạch, mà vẫn có chút nghi ngờ nhìn hắn. Vậy tại sao chỉ có một mình ngươi tới đây? Lục Trạch nghe vậy, khẽ nhíu mày, ánh mắt ngu ngơ nhìn Mao Mao, chúng ta không có bộ định vị để có thể định vị đoàn hải tặc đó, tất nhiên là phải chia người ra tìm kiếm từng khu vực, chúng ta không đi tìm thì chẳng lẽ đoàn hải tặc đó có thể đến tận cửa a? Nói xong, hắn quan sát Mao Mao và những người khác, ánh mắt chợt lóe lên, nói, gần đây có cường giả lợi nhận ma tộc của chúng ta, thậm chí ngay cả cường giả tinh hệ cấp 9 đoán cũng có. Chương 1457, một suy nghĩ khác. Lục Trạch cố ý giải thích câu này, ngược lại có chút ý cảnh cáo, dù sao cũng là một thiên tài, mặc dù chiến lực của hắn mạnh kinh người, nhưng hắn lại phải đối mặt với không ít cường giả mạnh hơn hắn rất nhiều. Nói ra đại lão nhà mình đang ở gần đây để đưa ra cảnh cáo, mới là chuyện bình thường. Nếu không chỉ có một người ở đây, ai quan tâm ngươi có đúng là thiên tài hay không? Lục Trạch vừa nói ra câu này, sự nghi ngờ trong mắt Mao Mao lại giảm đi không ít. Nhưng, tính tình của thiên tài lợi nhận ma tộc này cũng quá xấu đi, hoàn toàn do thói quen mà ra sao, cho nên, trưởng bối nhà hắn mới để hắn đi ra ngoài rèn luyện. Không ngờ ngay cả cường giả hành tinh cấp 9 đoán cũng tới, đoàn hải tặc kia rốt cuộc đã cướp cái gì? Trong lòng hắn có chút tò mò. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những ám thiết ma tộc khác cũng vô cùng tò mò. Đây là biên giới khu vực an toàn của nhân tộc, hành tinh cấp 9 đoán ở đây thì nguy hiểm quá rồi. Một nguồn năng lượng cường đại như thế rất dễ bị phát hiện, sau khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị truy sát. Hành tinh cấp 9 đoán ở hư không vũ trụ cũng được xem là lực lượng trung thành rồi, chỉ cần nhân tộc phát hiện, vậy nhất định là muốn ăn thịt đưa tới cửa. Có thể khiến lợi nhận ma tộc bất chấp nguy hiểm đi lục soát như vậy, bọn họ đương nhiên tò mò rốt cuộc đã bị cướp cái gì. Có điều, đây là chuyện nội bộ của lợi nhận ma tộc, bọn họ đương nhiên rất ngại hỏi thẳng. Tất nhiên, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác là không thể thiếu, bề ngoài là huynh đệ, nhìn thấy người không vui nhưng ta thì lại rất vui. Đúng lúc này, giọng nói có chút mất kiên nhẫn của Lục Trạch vang lên, hỏi thì các ngươi nói đi, có phát hiện ra dấu vết của đoàn hải tặc kia không? Nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Lục Trạch, với tính tình nóng nảy của ám thiết ma tộc thì đương nhiên trong lòng họ rất khó chịu, nhưng, nghĩ đến thiên phú của người ta, lại nghĩ đến đại lão lợi nhận ma tộc vẫn đang ở gần đây, bọn họ không dám nổi giận. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ vẫn cười nhạo, đừng nói, chúng ta thực sự có biết. Nhưng với thái độ của ngươi, cho dù biết cũng không nói cho ngươi biết đâu. Thay vào đó, trong lòng bọn họ càng cười vui vẻ hơn. Mặt ngoài Mao Mao không hề có chút vẻ chế giễu nào, chỉ mỉm cười và nói, chúng ta chưa từng nghe qua chuyện về đoàn hải tặc đó. Lục Trạch vẫn quan sát nét mặt của bọn họ, cho đến khi Mao Mao nói chuyện, hắn cũng không phát hiện hắn trở nên mạnh mẽ thì có thay đổi đặc biệt gì. Còn về bọn họ có nói ra chuyện của đoàn hải tặc hay không, đổi lại là Lục Trạch hắn cũng sẽ không nói đâu, cho nên hắn cũng không nghĩ tới những người này nói dối có vấn đề gì. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là, bọn họ hình như hoàn toàn không biết tại sao phi thuyền của lợi nhận ma tộc lại xuất hiện trứng trùng, cũng không biết chuyện tại sao phi thuyền của lợi nhận ma tộc lại xuất hiện ở tinh khu hoang vắng. Không biết là do cấp bậc của bọn họ không đủ, hay là nói lúc trước kia thật ra là do lợi nhận ma tộc bí mật hành động. Có quá nhiều khả năng, Lục Trạch cũng không thể phán đoán, điều duy nhất có thể xác định chính là, những ám thiết ma tộc này không hề biết gì cả. Thật đáng tiếc, nếu như có thể biết rốt cuộc lợi nhận ma tộc lấy được mẫu trứng trùng ở đâu thì tốt rồi. Chật, mấy người này quá cùi bắp rồi, Lục Trạch tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Đồng thời, bây giờ trong lòng hắn hơi luống cuống. Dược Hoàng, những gì mình nên nói dường như đã nói hết, với thiết lập người hiện tại của bản thân hắn thì không thích hợp để nói dối, dù sao. Mặc dù hắn đã học qua ngôn ngữ và phong tục văn hóa của lợi nhận ma tộc ở học kỳ trước, nhưng lại hoàn toàn không quen chuyện lợi nhận ma tộc ở hư không vũ trụ, càng nói nhiều, khả năng mắc sai lầm càng lớn, tốt nhất là không nói. Vì vậy, với tốc độ hiện tại, hắn nên quay đầu và đi thôi. Nếu không, với một người giả bộ kiêu ngạo như hắn ở lại chơi đối mặt với bọn họ nhất định sẽ bị nghi ngờ. Mặc dù trong lòng hắn hơi cấp bách, nhưng mặt ngoài lại không để lộ biểu cảm gì. Hắn chỉ liếc mắt nhìn mấy tên ám thiết ma tộc, hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, sau đó gật đầu, biết rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ khác. Chương 1458, tại sao chúng ta ở đây? Ánh mắt Lục Trạch đảo qua tất cả ám thiết ma tộc, sau đó hỏi, các ngươi vẫn chưa nói, tại sao ám thiết ma tộc các ngươi lại ở bên ngoài địa bàn của nhân tộc? Nghe Lục Trạch hỏi vậy, đám người mau mau lập tức sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hình như bọn họ đang định chạy trốn, tuy là bọn họ cũng không biết có phải nhân tộc đã phát hiện ra bọn họ hay chưa. Tuy nhiên, bây giờ chuồn đi chắc chắn là không sai. Ngộ nhỡ bị phát hiện thật thì sao đây? Ở hư không vũ trụ, kinh sợ một chút mới có thể sống tốt hơn. Chỉ là, vừa rồi bởi vì Kakarot trước mắt đột nhiên xuất hiện, biểu hiện ra thiên phú cực cao làm cho bọn họ đều có ngây ngẩn cả người. Bây giờ mới nhớ lại dự định ban đầu của bọn họ, vừa nghĩ tới, trong lòng Mao Mao hơi gấp gáp, lập tức định trực tiếp dẫn người chuồn đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ đã. Tại sao hắn phải chạy? Mặc dù bên ngoài lợi nhận ma tộc và ám thiết ma tộc bọn họ là huynh đệ, nhưng mặt ngoài huynh đệ vẫn là huynh đệ mà, đụng phải cường giả nhân tộc, đương nhiên là cùng chung chí hướng với nhau. Bây giờ không phải đã có cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh chính đoán ở đây rồi sao? Hành tinh cấp chính đoán đấy. Hắn cũng không tin trụ sở của nhân tộc sẽ có cường giả hành tinh cấp đánh thẳng đến, dù sao, cường giả hành tinh cấp, cho dù là ở hư không vũ trụ cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt. Bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp lại, cùng nhau khai thác tứ tượng tinh quán. Nếu nhân tộc không đến, vậy tốt rồi, cứ khai thác xong rồi rời đi. Nếu như nhân tộc tới, vậy cứ giết hết những quân đội nhân tộc tới đây rồi trực tiếp bỏ chạy. Hành tinh cấp chính đoán có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Chỗ hại chính là một khi bọn họ bị phát hiện sẽ bị điên cuồng đuổi giết. Về phần vấn đề phân chia tứ tượng tinh quán, ánh mắt Mao Mao hơi sáng lên. Dù sao ám thiết ma tộc và lợi nhận ma tộc vẫn là quan hệ liên minh, thực lực chủng tộc của ám thiết ma tộc cũng mạnh hơn lợi nhận ma tộc không ít, cũng chỉ là những tứ tượng tinh quán này mà thôi, bọn họ cũng không cần lo không giữ được tính mạng. Điều duy nhất cần lo là đến lúc đó có thể phân chia bao nhiêu, nhưng dù sao bọn họ đã thu vào một phần tứ tượng tinh quán vào trong túi, thu hoạch giữ gốc đã có rồi. Đến lúc đó cho dù được chia ít, đó cũng là niềm vui ngoài dự liệu. Nếu có cường giả nhân tộc tới, chính là niềm vui gấp bội. Suy nghĩ của Mao Mao dứt khoát, cân nhắc cái lợi và cái hại, sự lựa chọn này thật sự là chuyện quá đơn giản. Hắn nghĩ không bao lâu thì ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn xung quanh có chút nghi ngờ, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Kakarot trong hầm mỏ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ Kakarot, đến giờ tốt cũng không bằng đến trùng hợp nha. Chúng ta đi theo đội ngũ thu thập tài nguyên của nhân tộc đi tới nơi này. Đúng lúc phát hiện ở đây có một tứ tượng tinh quán nên định chuẩn bị khai thác, nếu đồng bào của lợi nhận ma tộc đã tới, vậy đương nhiên là phải trích ra một phần để chia cho các ngươi. Lục Trạch thấy Mao Mao nói ra chuyện tứ tượng tinh, trong lòng mỉm cười, quả nhiên, những ám thiết ma tộc này vốn định rời đi sao? Lục Trạch có thể khẳng định bọn họ không chắc chắn nhân tộc có thật sự nhận được tin tức chưa, nhưng lại biểu hiện sự cảnh giác như vậy. Thà rằng từ bỏ một phần tài nguyên hành tinh cấp. Cũng phải nhanh chóng rời đi, những người này ở hư không vũ trụ lang bạc, bất kể nói thế nói vẫn sẽ có sự cẩn thận. Đương nhiên, cũng là do lợi ích của tứ tượng tinh không đủ, nếu đụng phải tài nguyên hằng tinh cấp thậm chí là tinh hệ cấp thử xem. Lòng tham lam cũng đủ để nuốt chửng hầu hết mọi người. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tất cả điều này đều không ngoài mong đợi của hắn. Trú quân của tinh hệ Thượng Dương cũng chỉ có chỉ huy là cường giả hằng tinh cấp. Có thể thấy được cường giả hành tinh cấp ở hư không vũ trụ cũng không hiếm thấy, vừa rồi hắn nói ra gần đây có cường giả hành tinh cấp chính đoán ở đây cũng chỉ để làm nền, quả nhiên cuối cùng ám thiết ma tộc này lựa chọn người trước khi uống một ngụm canh và ngay cả canh cũng không uống được. Chương 1459, rất muốn đánh chết hắn nguy hiểm nhỏ, thu hoạch lớn, đổi lại là Lục Trạch hắn cũng uống ngụm canh này. Trong lòng Lục Trạch có chút vui sướng, quả nhiên mình là một thiếu niên tài mạo song toàn. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Lục Trạch lại hoàn toàn không thay đổi như thế, con ngươi màu đỏ ngòm của hắn co rụt lại một chút, khí tức thoáng dao động. Nhẹ nhàng thể hiện sự ngạc nhiên của riêng mình. Tứ tượng tinh quán, dù sao tứ tượng tinh quán cũng là quặng mỏ hành tinh cấp, giá cả không tính là quá thấp, đối với người thiết lập cao ngạo của Lục Trạch hiện tại cũng thoáng có chút kinh ngạc vừa đủ rồi, đúng vậy, chính là tứ tượng tinh quán. Mau mau nhìn thấy biểu cảm có chút kinh ngạc của Lục Trạch, lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn chỉ phi thuyền và thi thể cường giả bị tàn phá ở một bên. Đúng, ngươi cũng thấy rồi đấy, chúng ta đã chém chết hết nhân tộc, có điều, chúng ta nghi ngờ trụ sở của bọn họ nhận được tin tức, cho nên dự định đào một ít tứ tượng tinh rồi rút lui. Lúc đầu chúng ta vẫn còn hơi đau lòng không nỡ bỏ đi, không ngờ lại đụng phải liên quân nha. Bây giờ thì tốt rồi, có cường giả lợi nhận ma tộc các ngươi ở đây, cho dù viện quân của nhân tộc thật sự tới đây, chúng ta cũng có thể chém chết viện quân sau đó bình thản rút lui. Lục Trạch nghe Mao Mao nói vậy, ánh mắt đảo qua đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện lên vài phần sát ý đẫm máu. Ta đang thắc mắc tại sao ở đây có thể có thi thể và phi thuyền của nhân tộc, thì ra là các ngươi làm. Giết tốt đấy. Nhân tộc đáng chết, lại dám tranh đoạt tài nguyên với lợi nhận ma tộc của ta. Nói xong, hắn hơi dõng dạc, chờ ta đột phá tới tinh hệ cấp, ta nhất định phải tiêu diệt nhân tộc. Biểu cảm này, muốn có bao nhiêu chân thật thì được bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu nhiệt huyết cũng có bấy nhiêu nhiệt huyết. Nói đến mức chính Lục Trạch cũng sắp cảm thấy mình muốn tiêu diệt nhân tộc rồi. Nghe được lời nói nhiệt huyết của Lục Trạch, trong lòng đám người Mao Mao cười nhạo, có chút xem thường. Trước tiên chưa nói đến chuyện ngươi có thể trở thành cường giả tinh hệ cấp hay không, cho dù trở thành cường giả tinh hệ cấp, nhân tộc đâu phải nói diệt là có thể diệt, cho dù thật sự có thể tiêu diệt, có tinh linh tộc ở phía sau làm chỗ dựa, các ngươi dám diệt tộc sao? Nhưng, Sa Điêu này thật sự rất nhiệt huyết nha, đám người Mao Mao tỏ vẻ mình cũng đã qua thời kỳ nhiệt huyết rồi. Cái này làm ma sao, có đôi khi vẫn nên sống thực tế một chút thì tốt hơn, trong lòng nghĩ là một chuyện. Nhưng Mao Mao vẫn mang theo nụ cười khen ngợi, tốt. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của lợi nhận ma tộc, tham vọng lớn như vậy thực sự làm cho ta ngưỡng mộ. Lục Trạch cười kiêu ngạo, suy, đó cũng là vì ta có thiên phú như vậy. Biểu cảm của hắn biểu lộ ra muốn bao nhiêu phách lối thì có bấy nhiêu phách lối, các vị luôn biểu hiện ra đều là tư tưởng cốt lõi của gà cây. Đám người Mao Mao, nhìn vẻ mặt cao ngạo của Lục Trạch, trong lòng bọn họ vô cùng nóng nảy. Rất muốn đánh chết hắn. Nhưng lại sợ bị đại lão sau lưng hắn đánh chết, quên đi. So đo với một Sa Điêu như hắn làm gì, sau này nói không chừng hắn sẽ chết lúc nào không hay thì sao? Mấy người đắc ý suy đoán, vì thế, trên mặt Mao Mao lại nở nụ cười khó coi, đương nhiên, lợi nhận ma tộc các ngươi có thực lực hành tinh cấp 9 đoán, đến lúc đó chia cho các ngươi nhiều hơn một chút, các ngươi 6, chúng ta 4, thế nào? Nghe được lời nói của Mao Mao, trên mặt Lục Trạch lập tức bày ra vẻ bất mãn. Ngươi coi ta là kẻ ngốc đấy à, nếu như không có chúng ta, ngay cả mơ các ngươi cũng không dám khai thác, thậm chí không hề có một chút thu hoạch nào, hiện tại có chúng ta ở đây, các ngươi mới có thể có thu hoạch, vậy mà còn muốn bốn phần à. Trên mặt Lục Trạch suýt chút nữa viết mấy chữ đám rác rưởi các ngươi, trong lòng đông đảo các ám thiết ma tộc lại nổi giận một trận nữa, suýt chút nữa xông lên giết chết tên Kakalot vô cùng kiêu ngạo này, nếu không phải hắn là thiên tài của lợi nhận ma tộc. Nếu không phải phía sau hắn có người, hắn sớm đã chết 100 lần rồi, bầu không khí trở nên trầm mặc, Mao Mao lại nụ cười khó coi lần nữa, tiểu huynh đệ Kakalot nói đúng. Chỉ là, dù sao tứ tượng tinh cũng là do chúng ta phát hiện ra mà. Chương 1460, sao? Sao có thể nếu không có chúng ta, tiểu huynh đệ Kakalot ngươi cũng không tìm thấy tứ tượng tinh quán này đâu? Hay là chi bằng? Chúng ta ba ngươi bảy. Lục Trạch khoanh tay trước ngực nhìn nụ cười khó coi của Mao Mao, giọng điệu ôn hòa mặc cả. Nội tâm của hắn không hề dao động, thậm chí còn rất muốn cười, có điều, mặt ngoài hắn lại mang theo vài phần khinh thường, cười nhạo nói, chúng ta 8 phần, các ngươi 2 phần. Vẻ mặt đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta hai mặt nên không nghe, nghe Lục Trạch nói vậy, nụ cười vốn khó coi trên mặt Mao Mao hơi cứng đờ, sau đó, hắn ta cắn răng. Tiểu huynh đệ Kakalot. Phân chia như này có phải hơi quá đáng không? Chia 28, điều này thật sự là kém hơn một chút so với tưởng tượng của bọn họ. Sau đó, hắn ta nhìn Lục Trạch, giọng điệu ôn hòa, hay là, tiểu huynh đệ Kakalot ngươi đi mời đại nhân nhà ngươi tới nói chuyện. Ám thiết ma tộc và lợi nhận ma tộc vốn có quan hệ liên minh, phân chia như vậy, đây là không để ám thiết ma tộc bọn họ vào mắt sao? Phải biết rằng, tứ tượng tinh quán này chính là do bọn họ phát hiện. Hắn cảm thấy... Kakalot này thật sự là quá tham lam, chắc là gia trưởng của bọn họ sẽ có chút lý lẽ hơn chứ. Nghe được lời nói của Mao Mao, đôi mắt đỏ của Lục Trạch lập tức lóe lên, liếc mắt nhìn Mao Mao. Thế nào? Coi thường Kakalot ta sao? Cảm thấy Kakalot ta nói chuyện vô ích sao? Ta chính là người đàn ông tương lai nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất lợi nhận ma tộc. MMP, Mau mau nhìn Kakarot hơi ngước đầu, vẻ mặt ngạo nghễ, suýt chút nữa mắng chửi thẳng hắn rồi. Rốt cuộc người này lấy đâu ra sự tự tin thế nhỉ? Ngay cả ba đạo thự quan lợi nhận thanh danh bốn phương hiện tại ở lợi nhận ma tộc của bọn họ cũng không dám nói như vậy, người này thật ra đúng là một kẻ ngốc à, con ngươi của những ám thiết ma tộc khác sớm đã hằn lên tơ máu, sắp nổ tung. Tính tình ám thiết ma tộc bọn họ luôn luôn không quá tốt, mau mau hít sâu một hơi, lại lộ ra nụ cười khó coi, tiểu huynh đệ Kakarot nói cái gì cũng đúng, sao ta có thể khinh thường ngươi chứ, nhưng... Đại nhân nhà ngươi luôn muốn đến đây phải không? Hay là ngươi mời bọn họ đến đây đi? Lục Trạch nhìn những ám thiết ma tộc này hằn lên tơ máu trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, trái tim đập loạn xạ. Hắn có mau mau đại nhân, không đúng. Đại nhân cũng có, nhưng là nhân tộc mà. Làm sao bây giờ? Dường như thực sự không thể giả vờ được nữa. Nếu cứ tiếp tục giả vờ nữa nhất định sẽ bị những đại lão này ăn tươi nuốt sống. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ có nên chạy trốn hay không, xa xa đột nhiên xuất hiện một không gian lỗ đen tự nhiên thật lớn, sáu chiếc chiến hạm màu đen dài mấy trăm thước lao ra khỏi trùng động. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Trạch vui vẻ. Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng đến rồi. Ta đã chờ cảm ơn hết tất cả những bông hoa rồi, mà ám thiết ma tộc cũng bất chấp mặt cả với Lục Trạch. Toàn thân bọn họ căng thẳng, một mắt mang theo huyết quang, như rơi vào đại địch. Không ngờ nhân tộc lại thật sự tới, hơn nữa, còn đến nhanh như vậy. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, bọn họ còn có một đại lão lợi nhận ma tộc ở đất, hoảng sợ cái gì chứ? Về phần phân chia, chia 8-2 thì 8-2 đi. Vẫn tốt hơn là không có gì đến. Nghĩ tới đây, trong mắt mau mau hiện lên vài phần khuất nhục, trong lòng hắn yên lặng ghi chép cho Kakarot một khoản. Nghĩ như vậy, mau mau lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Định đồng ý ý kiến của Lục Trạch, đúng lúc này, hắn mở to một mắt, nhìn bề ngoài Kakarot hiện ra quang mang màu bạc. Quang này, giống hệt như vừa rồi ở trong phòng động lực. Là ngươi. Làm sao có thể, mau mau chưa bao giờ bị sốc như vậy. Tên trộm hắn liều mạng tìm kiếm kia, vậy mà lại là thiên tài lợi nhận ma tộc thuế phàm cảnh tầng 4 trước mắt này, bây giờ cả người mau mau đều mờ mịt. Hắn hoàn toàn không ngờ tới cái tên Kakarot vẫn luôn giả ngu này với bọn họ thế mà lại là tên trộm kia, dù sao tu vi của thiên tài lợi nhận ma tộc này chỉ có thuế phàm cảnh tầng 4, hơn nữa khí tức cũng hoàn toàn không giống với tên vừa rồi. Chương 1461, không thể hiểu nổi hơn nữa, hắn dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì một lợi nhận ma tộc gà muốn chết lại dám trộm phòng động lực của bọn họ, xong rồi còn đắc chí mà chạy đến giả ngu trước mặt bọn họ như vậy? Còn cả bọn họ là đồng minh mà, không thù không oán, có cần phải vậy không? Có điều, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ bọn họ đã bị chiến sĩ của nhân tộc phát hiện rồi. Sự phẫn nộ khi bị lừa gạt khiến tất cả cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc đều hiện ra cảm xúc bạo ngược. Trong tiếng gào rống, tất cả ám thiết ma tộc ngưng tụ sức mạnh áp chế không gian xung quanh, vô số năng lượng màu đỏ sẫm đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch sớm đã dự đoán được bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận. Thực ra từ lúc bắt đầu hắn muốn để bọn họ chống đỡ, sau đó hắn giả vờ đi tìm đại lão nhà mình đến giúp đỡ, sau đó lén lút chuồn đi. Nhưng dù sao cũng là thời đại tinh hệ rồi, ra ngoài tìm người giúp đỡ còn cần tự mình đích thân tới không? Truyền tin ở bên ngoài tất nhiên không thể so với ở trong khu khống chế, nhưng ở trong một phạm vi nhất định thì rõ ràng vẫn có thể truyền tin, hắn tất nhiên sẽ không có cơ hội rời đi. Nếu đã như vậy, nhân lúc bọn họ bị hạm đội của nhân tộc vừa xuất hiện phát hiện thu hút sự chú ý, hắn nắm bắt thời gian chớp mắt này mà rời đi là lựa chọn tốt nhất. Từng tuyến không gian mở đường cho Lục Trạch, lúc hắn sắp bước vào không gian gấp khúc, đột nhiên cảm nhận được áp lực linh lực xung quanh, không gian cũng xuất hiện chút cảm giác nặng nề, nhưng mà muộn quá rồi. Lục Trạch có thần thông không gian di động nhanh chóng bước vào không gian gấp khúc như hòa vào không gian, không hề dừng lại, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lục Trạch nhìn độc nhãn của tất cả ám thiết ma tộc, cảm nhận được công kích linh lực bắn về phía hắn, lập tức há miệng ra, cười hì hì nói, các ngươi đợi đã, ta lập tức đi gọi đại lão nhà ta đến giúp các ngươi, nhất định phải chống đỡ được nha. Dưới toàn sức, cảm giác cô động của không gian kia bị Lục Trạch đánh ra, cơ thể hắn hòa vào không gian gấp khúc, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, tất cả linh lực xuyên qua vị trí ban đầu của Lục Trạch, dâng lên gió bão linh lực cuồng bạo. Sức mạnh dâng trào, dư ba quét ra hàng nghìn cây số, lợi nhận ma tộc chết tiệt. trơ mắt nhìn lợi nhận ma tộc chết tiệt vừa mới phá hoại phòng động lực của bọn họ, hơn nữa còn kéo dài thời gian bọn họ chạy trốn này biến mất ở trước mặt, tất cả cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp đều phát ra tiếng gào trống phẫn nộ. Còn về việc hắn nói đi tìm đại lão đến giúp bọn họ, có quỷ tin ngươi. Nếu như thật sự tìm đại lão đến giúp bọn họ, thì hắn sẽ không sử dụng không gian di động để chuồn, càng sẽ không phá hoại phòng động lực của bọn họ ngay từ lúc bắt đầu. Tại sao? Mau mau không khỏi ngửa cổ lên gào. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao thiên tài lợi nhận ma tộc này lại chống đối với bọn họ như vậy. Thậm chí tại sao cả Trúc cũng phản bội, bọn họ đã đầu hàng nhân tộc sao? Điều này căn bản không thực tế, tranh đấu của nhân tộc và lợi nhận ma tộc căn bản được coi như là cục diện không chết không thôi rồi, trong đầu bọn họ toàn là dấu hỏi chấm. Nhưng bây giờ đã không phải lúc để quan tâm điều này. Bởi vì, chiến hạm của nhân tộc đã bay về phía này rồi, trên chủ hạm của hạm đội, trong phòng chỉ huy, tướng lĩnh tóc vàng Anh Tuấn nhìn màn hình hiện ra trong đại sảnh. Bên trên là tin tức hạm đội dò xét được, trên tinh cầu có môi trường khắc nghiệt. Lưu quang lộng lẫy lấp lóe trong sơn cốc. Xác phi thuyền vụn vỡ, thi thể của nhân tộc, máu tươi phun trào khắp sơn cốc. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là tướng lĩnh tóc vàng hay là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, thậm chí là các tướng sĩ khác đều nhíu chặt lông mày, trong mắt mang theo ý lạnh, ám thiết ma tộc. Cho dù bọn họ đã từng thấy vô số lần chiến hữu tử vong trong vũ trụ hư không, nhưng mỗi lần thấy cảnh này, vẫn là không khỏi dâng trào sát ý. Nhưng mà sau khi thấy trong sơn cốc vẫn còn ám thiết ma tộc ở lại, bọn họ vẫn không khỏi hơi sửng sốt. Tướng lĩnh tóc vàng hơi ngạc nhiên. Thế mà bọn họ còn chưa đi, hắn vốn còn tưởng những ám thiết ma tộc này đã đi rồi, bọn họ qua đây chỉ là để thu dọn xác của chiến hữu, đồng thời lấy tứ tượng tinh về,